khi lần đầu hắn được cầm bàn tay nhỏ nhắn của em, thấy tay em run run hồi hộp trong tay hắn, hắn đã biết em là con gái Cần Trinh. Em Cần Trinh đến cả bàn tay, hắn đã yêu em vì thông minh, hiền hậu đảm đang, thì lại càng yêu em hơn vì biết em đang chen đứng đắn. Hắn hẹn ngày tới nhà em chơi. Một buổi tối, em vừa dọn dẹp xong trong bếp thì hắn tới. Dì Bảy chào hắn một tiếng rồi đi vào trong. Hắn ngồi ở ghế salon với em, nói chuyện tâm tình mãi tới khuya. Hắn đáng chừng dì Bảy đã đi ngủ. Đột nhiên hắn đứng dậy, hai tay hắn nhẹ nhàng xốc nách em, kéo em đứng lên theo. Hai bàn tay cứng cáp của hắn tiếp xúc với phần da thịt mềm mại và nhạy cảm ngay dưới nách của em. Em thấy như bị khuất phục bởi cái gì đó thật mạnh mẽ. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc em, nâng đầu em lên rồi hôn lên môi em. Em nhắm mắt lại, nâng nâng lân lân với nụ hôn đầu tiên trong đời. Đó là nụ hôn đầu tiên của em. Hắn biết đôi môi con gái cũng có những kích thích giống như hai mét lồn. Và khi em đã chịu hé môi ra cho hắn hôn, tức là em đã chịu mở lồn ra để đón nhận hắn. Hắn thè lưỡi vô miệng em. Hắn thích thú khi thấy em đẩy lưỡi hắn ra. Rồi hắn dạy cho em biết hôn bằng mút lưỡi của hắn. Như vậy là một phần cơ thể của hắn đã được em tiếp nhận trong người em rồi, khởi đầu cho sự hòa hợp xác thịt nam nữ. Hắn ghi em vào người hắn. Hắn cảm nhận được hai đầu vú của em nhọn mềm khi ngực em cả vào ngực hắn. Hắn biết ngay là em để vú trần, không mặc su chiên. Hắn không biết đó là thói quen khi mặc mấy bộ đồ trong nhà của em. Hắn cứ nghĩ là em đã cố tình để vú như vậy để thầm nói là em muốn dâng hiến hai đầu vú trinh nguyên của em cho hắn. Vì vậy trong khi hôn em, hai bàn tay của hắn đã mạnh dạn bóp vú em, thử xem em phản ứng ra sao. Em xô nhẹ hai bàn tay của hắn ra và thỏ thẻ nói: "Đừng anh." Hắn biết là em chỉ phản đối cho có, nên ngay tức khắc hắn luồn hai bàn tay vào trong áo em bấu chặt lấy hai đầu vú. Hai bầu vú của em đã lọt thỏm trong đôi bàn tay của hắn. Hắn tận hưởng cái run rẩy của người trinh nữ lần đầu bị đàn ông xâm phạm, thô bạo vào cơ thể. Làn da vú em mát rượi, mềm mượt như nhung. Chưa thấy đã, hắn dở luôn áo em lên để cho lòi hẳn hai vú trần của em ra. Hai cái vú, có hai cái núm vú hồng tươi nổi lên trên hai bầu vú tròn căng hừng hực sức sống như mời mọc theo gọi hắn. Hai bàn tay thô nhám của hắn phủ vàng nhèo nặng chà sát thật mạnh nên làn da vú non tơ. Để nỗi đau của em phải bật ra tiếng ú ớ, hắn mới chịu nới lỏng vú vú em ra. Ngực em bây giờ nhỏ hẳn những cái dấu ngón tay của hắn. Hắn cúi mặt xuống ngực em, kè hàm râu vào đó, hít lấy hít để mùi hương trinh nữ từ vú của em. Những sợi râu như kim châm ngứa ngứa làm em nhắm mắt đê mê. Lúc này hai đầu vú của em đã dựng hẳn lên vì bị kích thích. Hắn le lưỡi liếm tới tấp thấp ngực em rồi đột nhiên ngoạm lấy hai đầu vú của em, cắn lấy cánh để. Người em giãy tê tê như bị điện giật. Em nhón ngón chân lên, ưỡn ngực lên như muốn dâng hiến thật trọn vẹn cho hắn. Hắn biết là em đã bắt đầu thấy sướng rồi. Miệng hắn tiếp tục bú vú em, còn hai bàn tay hắn luồn xuống banh cái lưng quần của em ra để mò vô dưới lớp xì lít, bấu lấy hai cái mông căng tròn và đè mạnh phần dưới cơ thể của em vào hạ bộ của hắn. Em cảm thấy rõ con cặc cứng nhắc của hắn cồm cộm lên trên lồn em. Lần đầu tiên cái lồn của em được ép chặt vào con cặc cương cứng của người đàn ông, chỉ còn cách nhau lớp vải mềm. Nó truyền qua cho em cái cảm giác, cái ý thức mơ hồ về sự giao hợp, cái cảm giác mới mẻ quá làm em sợ hãi nên em xô hắn ra. Nhưng lúc đó hắn xoay người em lại. Bây giờ hắn đứng sau lưng em, quàng hai tay ra phía trước bụng em, trọt tay vào lưng quần em một lần nữa. Em giữ vội chặt lấy cái lưng quần, sợ hắn tuột quần em xuống. Nhưng hắn không tuột quần em, hắn chỉ mò tay xuống dưới lớp xì lít, xoa nhẹ lên lành da bụng dưới mềm mượt của em. Hắn mò tiếp tới đám lông lồn, xuống sâu hơn nữa trong đám lông, mấy ngón tay hắn vặt đùi em ra, còn ngón trỏ cố soi vô tìm cho ra chỗ kín nhất của người con gái, rồi ngón tay của hắn thọc được vào đúng lỗ lồn của em. Em cong rúng người muốn lùi cái lồn lại, nhưng dù em giãy giụa bao nhiêu cũng không thể nào cong người được, vì hắn đang đứng sau lưng em, một tay đút vào lồn em, ghì chặt mông em vào hạ bộ của hắn, tay còn lại hắn bấu chặt vào ngực em, giữ người em thẳng ra. Em không dám đẩy tay hắn ra sợ hắn giận, cũng không dám la lên sợ gì bả nghe. Em chỉ còn cách cố gắng đứng kiễng chân lên, khép kín hai đùi lại để chống lại sự xâm nhập của bàn tay hắn. Em thầm năn nỉ hắn: anh ơi đừng, anh để dành sau khi cưới em sẽ chiều anh. Hắn không nghe, vẫn cứ ôm em như vậy và tiếp tục ngoáy nhẹ ngón tay của hắn trong cái lỗ lồn nóng hổi đã bắt đầu ướt nhẹp của em, cố tình dạy cho em sự ham muốn xác thịt. Chỉ trong vài phút, cả người của em đã bắt đầu mềm nhũn ra trong tay hắn, cơ bắp chân em cũng từ từ giãn ra, không khép kín hai bắp đùi nữa. Cả bàn tay của hắn bây giờ đã có thể hoàn toàn thoải mái làm chủ khu vực lồn của em. Em run rẩy lẩy bẩy lên như lên cơn sốt vậy, rên ư ử, hơi thở dồn dập. Vừa sợ, vừa sướng, vừa thấy rất là lạ lùng. Hắn dìu em tới ghế, định đặt em nằm xuống. Nhưng lúc đó, tuột cả quần dài và cả clip của em ra. Em nói lắp bắp: không được anh công ơi, vì vậy thấy là em chết mất. Không được, không được mà. Tay em giữ lấy lưng quần, nhưng công chỉ cần túm hai cái ống quần của em, tụt xoạt một cái xuống thật mạnh là phần hạ bộ của em đã phơi bày ra trước mặt hắn. Cả đám lông lồn của em đã lòi ra hết, khiến hắn như điên dại, liền để em nằm xuống rồi vội vàng cởi nút quần của hắn, kéo con cà thương cứng của hắn ra. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì em bỗng có tiếng gì bẫy ở phía trong nhà vỗ vọng ra. Hắn vội buông em ra. Hắn vẫn còn thèm thuồng lắm nhưng đã quá khuya. Hắn ghì em hôn một lần nữa rồi ra về. Em lo kéo quần lên sợ không kịp gì bẫy sẽ thấy mất. Khóa cửa nẻo xong, em quay vào nhà chuẩn bị đi ngủ. Em tò mò cởi quần ra, lấy tấm gương soi nhỏ để phía dưới lồn thử coi cái lồn mình có sao không. Lên giường ngủ, em thử bóp hai đầu vú rồi lại thò tay xuống mân mê cái lồn của mình để tưởng tượng lại cái cảm giác tuyệt vời lúc nãy. Hương vị của đàn ông như vẫn còn trên môi em, lâng lâng ở hai đầu vú và nồng nàn nhất là trong nội lồn của em. Em ngủ thiếp đi và nằm mơ thấy được hắn nâng niu âu yếm. Hắn đã dạy cho em bài học vỡ lòng về tình dục. Đúng là nhờ hắn mà sau này mỗi khi tắm em đã biết tự bóp vú mình cho sướng, cũng như em biết hai vú của em có sức hấp dẫn đối với đàn ông đến với em và xin cưới em. Từ khi em nói em đồng ý làm vợ hắn, hắn biết là em đã chịu hắn rồi. Hắn tính một ngày nào đó sẽ phá trên em để đánh dấu lên người em cái chủ quyền tuyệt đối của hắn. Một buổi chiều chủ nhật, hắn chở em đi chơi, bỗng trời đổ mưa tầm tã. Hắn cố tình chạy lòng vòng chậm chậm để cả hai ướt nhẹp dưới mưa, từ đầu đến chân, và cuối cùng thì về tới nhà của hắn. Không, nhà không có ai cả, cửa khóa ngoài, hắn vội vàng mở cửa vào nhà. Những lần trước, đến nhà, hắn chỉ ngồi ở phòng khách, hắn chỉ ngồi để em cũng ngồi cùng ở phòng khách, nhưng lần này hắn biểu em lên lầu, vô phòng ngủ của hắn để thay quần áo, nói là sợ em bị cảm lạnh. Hắn đưa cho bộ đồ pyjama của hắn và nói em bận đỡ trong khi chờ quần áo của em khô. Em vào phòng tắm, cài chốt cửa cẩn thận rồi mới dám cởi đồ ra thay. Em thấy hơi ngại khi cả su chin và slip đều bị cởi ra, nhưng mà vì nó ướt mềm không thể bận được, đành phải cởi phay ra vậy. Em bận bộ đồ ngủ và cảm thấy là cũng khá thoải mái. Đây là bộ đồ ngủ của hắn nên cũng có cảm giác gì đó thích. Cái lưng quần quá rộng so với cái eo của em, thành ra nó cứ muốn tụt xuống theo mỗi bước đi của em. Trong khi em lúi húi phơi đồ thì hắn cũng đi tắm. Lát sau từ phòng tắm bước ra như trần truồng như nhộng vậy. Lúc này dương vật của hắn đã cương cứng đỏ hỏn, chỉ ra phía trước lúc la lúc lắc. Lần đầu nhìn thấy con cặc của người đàn ông, em ngạc nhiên không ngờ nó to như vậy. Trước đây em chỉ nhìn thấy con cua của mấy đứa nhỏ trong hàng xóm mà thôi. Là gái trinh đứng trước mặt đàn ông ở chuồng, em mắc cỡ mặt đỏ bừng, ấp úng nói: Sao anh không bận đồ vô? Hắn nói đùa là em bận đồ của hắn rồi thì hắn lấy gì mà bận nữa. Em thơ ngây, ngây thơ tưởng hắn nói thiệt, bèn nói: Vậy thôi để em thay đồ ướt trở lại rồi trả đồ cho anh bận. Hắn nói: Ừ vậy thì trả đồ cho anh đi nào. Cùng lúc đó hắn sát tới định tuột quần em xuống. Em vội vàng lùi lại, hắn tiếp tục tiến tới dồn em vào tường. Bước mấy bước không còn chỗ lùi nữa. Không còn chỗ lùi nữa, em hoảng sợ. Hai tay giữ chặt lấy ống quần và la lên: Đừng anh làm gì kỳ vậy? Hắn nói: Thì trả đồ cho anh đi. Phạt một cái, phần hạ bộ của em đã trần trụi vì bên trong em không mặc xì lít. Đám lông lồn của em đen nổi bật lên dành làn da trắng và hai bên đùi trắng đỏ. Hắn cầm chân em rút ra khỏi hai ống quần để lấy cái quần ra, nhưng rồi hắn không mặc vào mà lại quẳng cái quần lên ghế. Thế vậy em hơi sợ sợ, em biết hắn tính làm gì em. Em đứng bối rối lúng túng trong cái áo ngủ dài thùng thình của hắn. Hai tay em túm lấy vạt áo cố che cho được cái lồn của em, là chỗ mà em có thể linh cảm sẽ bị tấn công bởi hắn. Em còn đứng khép chặt hai chân phòng thủ theo bản năng tự nhiên của gái trinh. Nhìn em luống cuống sợ hãi như con cừu non đứng trước mặt con sói, hắn như con thú say mồi nhào tới bồng ngang lưng em lên, để em lên trên giường. Em hoảng quá bò ngay dậy, nhưng hắn quát lớn: Cởi áo ra, nằm xuống đó. Bản chất gái quê hiền hậu, em sợ khiếp cái giọng sĩ quan chỉ huy của hắn. Em ríu ríu nghe lời hắn, ngồi lên giường bẽn lẽn chậm chậm cởi áo ra. Hắn không chờ được nữa, bèn nắm lấy áo của em giằng mạnh một cái. Cái áo ngủ rách toát ra để lòi hai bầu vú núng na núng nính. Hắn giật nốt những mảnh vải cuối cùng trên cơ thể em, thẹn thùng vì bị lột trần ra như vậy. Nhìn em trần truồng, thật là ngại quá đi mà. Em nằm sấp xuống giường, giấu bớt một phần cơ thể cho đỡ mắc cỡ. Hai mông em ẩn lên tròn trịa, tinh chắc như hai trái bưởi. Tư thế nằm sấp và ánh mắt phục tùng của em làm cho hắn dịu lại. Hắn tiến tới ngồi cạnh giường, vuốt ve lên cặp mông bầu bỉnh của em. Cặp mông bầu bỉnh của em làm cho hắn cảm thấy bị kích thích, trắng như trứng gà trắng bắp. Hắn nói: Mông em xinh quá. Được khen, em nũng nịu. Anh dữ quá à, anh làm em sợ muốn chết. Tim em đập thình thịch đây nè. Hắn nói: Anh chả là gì em đâu, anh chỉ muốn âu yếm em một tí mà. Em vẫn lo ngại, nói: Vậy thôi anh cho em mặc đồ vào đi. Hắn nói: Đi đâu mà vội chứ, đợi đồ của em khô đãng rồi mặc vào luôn cho tiện. Hắn cúi xuống xê nhẹ lưng em, xong hắn lại nhào nặn mông của em như một thợ bánh mì nhồi hai cục bột. Rồi hắn bắt đầu cà đi cà lại hàm râu của hắn vào đùi non của em. Hắn le lưỡi liếm làn da non tơ, em cảm thấy có cái gì đó vừa nhột vừa kích thích. Tuy vẫn còn hơi sợ, nhưng em đã thấy đê mê dễ chịu với cái cảm giác thần tiên, cái rạo rực của người con gái được đàn ông mân trớn vuốt ve trong tình trạng hoàn toàn trần truồng lần đầu tiên trong đời. Em quá ngây thơ, không biết rằng chỉ trong giây lát nữa thôi, hắn sẽ hiếp dâm em. Hắn thấy em đã chịu, đã thích được trờ mó, hắn bèn lật ngửa em ra. Em hoảng hồn lấy tay che ngực, một tay che lồn. Hắn gạt lớn: Bỏ hai tay ra! Thấy hắn giận dữ, em sợ hãi nhìn hắn, rồi em run run bỏ hai tay ra, bỏ hai tay qua bên người em. Tấm thân trinh trắng của cô con gái quê bây giờ lã lồ trọn vẹn trước mặt hắn. Từ sau khi đi tiệc về, da dẻ em đã mịn màng, lại trắng như bông bưởi, gò má em ửng hồng vì thiện, bộ ngực tròn trẻ, nõn nà, dễ thương, đám lông lồn đen mượt nổi bật lên trên làn da bụng trắng phau và cặp đùi trẻ trung căng phồng. Hắn ngẩng người ra một lúc để chiêm ngưỡng cái eo thon với những đường cong vô cùng gợi cảm trên cái cơ thể đã nảy nở hết mức của cô gái xuân thì. Em như cây trái chín mọng đang chờ hắn thưởng thức. Hắn nuốt nước miếng thèm thuồng. Hắn không ngờ từ cái xứ Gò Công quê mùa lại có cô con gái thân hình tuyệt mỹ như vậy. Hắn nói, em đẹp quá, em hấp dẫn quá, anh yêu em lắm. Rồi hắn cúi xuống hôn và liếm tới tấp như điên khắp cơ thể em. Nơi nào hắn cũng liếm, liếm xong lại rà rà hàm râu lên hai đầu vú của em. Bữa đó tình cờ đúng ngay rụng trứng, hai đầu vú của em rất nhạy. Em rên lên ư ử rồi nói, thôi anh ơi, thôi anh. Hắn biết em nói thôi nhưng thực ra là em đang muốn nữa. Hắn tiếp tục bú chuồn chuột rồi cắn ra hai bầu vú. Được người yêu âu yếm, em tê người bủn rủn trong cơn sướng đã đời. Người em thỉnh thoảng lại co giật lên từng cơn khi hắn cắn mạnh vào núm vú. Em đã quên mất mình phải giữ gìn trinh tiết. Em không hề ngượng lại khi hắn nhẹ nhàng kéo hai chân em ra hai bên để hắn ngồi vào giữa hai đùi của em. Và như vậy, cái chỗ kín đáo nhất của người con gái từ bé đến giờ luôn luôn giữ gìn đã lộ ra. Bên dưới đám lông lồn rậm tua tủa, cái lồn màu hồng tươi tắn của em phơi bày ra trước mắt hắn. Chim em nhu nhú ra hai bên nếp lồn mũm mĩm, chúng chiếm xinh xắn như đóa hoa ngọc lan mới nở. Hồi hộp thì sắp đạt được mục tiêu, hắn nhẹ nhàng kê đầu con cặc của hắn vào đó, tách hai mép lồn của em ra. Còn đang ngây ngất, nhắm mắt không nhìn xuống, nên em tưởng đó là ngón tay của hắn, như những lần trước hắn đã từng dùng ngón tay đã móc lồn em ở nhà dì Bảy. Lần này em không muốn đẩy tay của hắn ra nữa vì em muốn tận hưởng cái khoái cảm mới lạ mãnh liệt nhất trên đời. Hắn cầm đầu con cặc cà nhẹ nhẹ lên hai mép lồn, làm cho em từ từ sưng lên đỏ hỏn. Hắn cầm đầu con cặc cà nhẹ nhẹ lên hai mép lồn, làm nó từ từ sưng lên đỏ hỏn. Nước lồn nhờn nhờn bắt đầu ứ ra. Theo cái bản năng trời sinh của giống cái tạo thuận lợi cho giống được giao phối, hưởng sự cọ sát của hắn, em tự nhiên lại thấy thích giang bẹt thêm hai bên đùi của em ra cho đã. Hai bắp đùi trắng muốt của em bây giờ đã giang rộng ra hai bên. Hai nếp lồn đó cũng theo đó bị banh hẳn ra ở tư thế dâng hiến cái ngàn vàng của con gái. Em không biết là em đã giúp hắn dễ dàng kê trọn vẹn cái đầu con cặc vào lỗ lồn của em, vừa sát ngay trên màn trinh. Hắn thở hổn hển vì đã hứng tình dữ dội và quyết định tấn công ngay. Sợ em đổi tư thế nằm thì khó khăn cho hắn, hắn bặm môi giữ lấy tay, lại giữ chặt hai bên hông của em để lấy thế, rồi lập tức ấn con cặc vào. Con cặc đã ngập vô trong cái lồn của em. Em giật đẩy người lên, nhìn xuống, lúc đó em mới biết không phải là hắn đang đút ngón tay vô mà đút con cặc to như trái chuối già của hắn vô lồn em. Em giãy giụa thật mạnh, cố thoát ra khỏi thế đè cưỡng hiếp của hắn, nhưng sức lực con gái không thông thác gì so với cơ bắp đen của một tên bộ đội lực lượng. Em sợ quá đành năn nỉ, anh ơi đừng, anh tội nghiệp em lắm anh ơi. Hắn nói, đã đồng ý làm vợ anh thì phải biết dâng hiến trinh tiết của em cho anh chứ, chứ để em để dành cho ai hả? Em cuống quyết dùng hết sức để đẩy hắn ra. Nhưng hai bàn tay gân guốc của hắn quá khỏe, em đấm thùng thục lên ngực hắn. Em cào cấu lên hai tay hắn với hy vọng làm hắn đau mà buông tay em ra. Nhưng con nhà lính như hắn rất là lì lợm, vẫn giữ chặt lấy hông của em. Hai bắp đùi của em căng ra, cố gắng khép lại trong tuyệt vọng. Con cặc cương cứng như mũi dùi tiếp tục xói sâu vô nữa. Ngay tức khắc, màn trinh em rách toạc. Em hét lên, "A! Đau quá anh công ơi!" Em quằn quại thấy như cửa mình của mình bị xé ra vậy. Hắn dỗ dành, "Cưng ơi ngoan nào, cố lên một tí để anh phá trinh cho em nhé." Hắn cắm sâu hơn cho kẻ con cặc của hắn nằm lút gọn trong lồn của em. Đám lông cặc của hắn bây giờ cả sát lên lông lồn của em. Máu trinh của em chảy ra ướt cả đám lông. Mặc kệ em kêu đau, hắn còn ưỡn người thúc mạnh cho thiệt đã là đã vô mấy cái nữa để đầu con cặc của hắn ngập thốn tới tử cung của em. Bị thốn, cái lồn của em co thiết lại làm cho hắn sướng lên cực điểm. Hắn bắn hết tinh dịch vô tử cung của em. Cơ thể con gái Trinh tiếp nhận tinh trùng nóng hổi lần đầu vào tử cung làm em thấy hoàn toàn bị khuất phục. Em nhũng người ra vì cảm giác bị chiếm đoạt bởi giống đực. Thỏa mãn rồi, hắn vẫn ngâm con cạch trong lồn em, nút chặt lỗ lồn để cho tinh trùng của hắn nằm lại thật lâu trong tử cung của em, với ý định làm cho em có thai với hắn ngay lần đầu giao hợp. Nhìn thấy hai đầu vú của em còn đang ưỡn lên vì đau, hắn lại lấy tay chụp lấy, đè xuống bóp cấu nghiến. Em cắn môi chịu đau mà nước mắt em trào ra. Hắn nằm đè lên em như vậy một lúc, vẻ mặt là rất là hả hê của người cưỡng đoạt và chiến thắng, rồi thong thả rút ra. Con cặc hắn dính đầy máu trinh của em. Hắn đi vào phòng tắm rửa ráy. Em nằm đó trần truồng, sủi lơ. Hai đùi của em bãi hoải vẫn còn đen rộng, tinh hanh. Cửa mình em đau rát như bị phỏng, máu tươi ri rỉ, thấm đỏ ra tấm ra bên dưới. Em ứa nước mắt tự an ủi mình, thôi thì đằng nào thì hắn cũng sẽ là chồng của em. Chuyện này chẳng qua cũng giống như hắn động phòng sớm mà thôi. Rồi em nghĩ, sợ dĩ hắn phá trinh em cũng vì hắn quá yêu em. Em không giận hắn mà lại thương hắn nhiều hơn. Xong xuôi, hắn quay ra, ngồi xuống cạnh giường và cầm hai chân em khép lại. Hắn nói, sao bây giờ? Bây giờ em đã là thuộc về anh rồi, và đã thực sự là vợ của anh chưa nào? Không mắc cỡ nữa nha. Từ bây giờ trở đi, khi nào anh nói anh muốn đủ em thì em phải ngoan ngoãn cởi chuồng rồi băng lồn ra đón nhận con cặc của anh. Nhớ chưa cô bé? Bất cứ khi nào anh muốn em phải đáp ứng cho anh một cách ngoan ngoãn. Rõ chưa? Những lần sau sẽ không đau như hôm nay đâu em à. Hễ em phải nhớ, hễ vào nhà anh thì phải ở chuồng cho anh chơi. Chừng nào anh chán chê mới được phép mặc quần áo vào. Thôi bây giờ em đi rửa ráy rồi xuống bếp lo cơm nước cho chồng cho quen đi. Mai mốt về làm vợ anh thì sẽ không phải lóng ngóng. Khóc lóc gì nữa chứ, được anh phát trinh cho là vinh dự lắm đấy nha. Thời gian sau đó, em gặp hắn thường xuyên, em càng tỏ ra phục tùng chiều chuộng hắn hơn trước. Cái lồn của em đã quen với độ lớn và độ dài của con cặc hắn. Những lần làm tình sau này ở nhà hắn, hắn còn dạy cho em biết bú cặc hắn nữa. Cơ thể em như nắng hạn gặp mưa, em cuồng nhiệt khao khát được hắn âu yếm, ái ân. Hắn bảo gì em cũng vâng dạ nghe theo, chiều chiều em đến doanh trại của hắn. Hắn đứng đợi hắn đưa về, thuần thục như đã là vợ của hắn rồi vậy, nghĩ rằng em sẽ thuộc về hắn mãi mãi. Ai ngờ đến khi hắn nghe em nói gia đình em không cho em lấy hắn thì hắn bắt đầu lặng nhạt với em. Các buổi hẹn hò thưa dần, hắn đã chán chê em rồi. Bạn bè hắn nói với hắn, sao mày có con bồ xấu? Sao bồ mày xấu thế? Rồi hắn có bồ mới, hắn tìm cách tránh mặt em. Hắn sợ em trách móc, sợ em đòi món nợ ân tình vì em đã dâng trọn cả cuộc đời con gái trong trắng cho hắn. Đáng lý ra hắn phải xoay sở tìm cách thuyết phục gia đình để cưới em, hoặc hắn có thể nhờ cơ quan, đoàn thể đến vận động dì Bảy và má em. Hay ít ra thì hắn cũng phải chờ đợi em một thời gian. Biết hắn bạc tình, nhưng em vẫn hy vọng và chờ đợi hắn. Nhưng rồi một năm, rồi mấy năm nữa trôi qua. Mùa cưới năm đó, gần cận Tết thì em nhận được thiệp báo tin hắn cưới vợ. Đêm đêm em nằm thút thít khóc thầm một mình. Cuộc đời em sao lại dâng hiến cho một người mà người đó lại có thể đối xử với mình như thế? Em đâm ra cảm thấy bất cần. Em cảm thấy rằng tại sao mình lại phải giữ gìn, phục tùng để rồi cuối cùng mình nhận được gì chứ? Em đến nhà con bạn thân, nhờ nó chọn cho một bộ đồ đẹp, rồi make up, làm tóc, làm đẹp cho mình đẹp nhất có thể. Em sau khi hơn một tiếng đồng hồ chỉnh chu đã trở thành một cô gái vô cùng quyến rũ với một bộ đầm dài vừa tới qua đầu gối và để lộ phần ngực rất là hấp dẫn. Mái tóc của em buông dài xuống, xõa xuống ngực làm cho bất kỳ người đàn ông nào nhìn cũng phải cảm thấy mê mẩn. Em đến quán bar, vũ trường để tìm những cảm giác được đàn ông mân trớn, vuốt ve, bởi vì nơi đó chỉ cần bạn ra sàn nhảy thì tất cả cơ thể đều có thể quyện vào nhau, bất kể bạn là người lạ hay người quen. Em cảm nhận được những cái con cặc từ từ trà vào mông em, rồi lại đi ra trà vào mông một người con gái nào đó đứng bên cạnh. Cứ như vậy, hết cái con cặc này đến con cặc khác, cả vào mông em, cả vào lồn em qua lớp áo. Rồi cứ như vậy em cảm giác mình lại bắt đầu cảm thấy được những đam mê và khao khát như ngày nào. Rồi một anh chàng tới làm quen, mời em một ly rượu. Hết ly này rồi đến ly khác, cứ như vậy hai người cười nói vui vẻ với nhau. Và sau đó em chỉ biết rằng mình, cơ thể mình bị đè mạnh vào bức tường, và một cái gì đó cứng cứng nóng hổi ở giữa hai đùi em, một chân em bị nhấc lên, và cặp đùi của em thì được mơn trớn một cách rất là tài tình. Sau đó một cái gì đó vô cùng nóng hổi, nóng như lửa đốt, thọc sâu vào bên trong cơ thể em. Em biết mình đang làm tình với một anh chàng mà mình không hề biết, mới chỉ biết cách đây khoảng một tiếng đồng hồ, và những ly rượu và những câu chuyện tán tỉnh nhau. Cái con cặc của anh chàng cứ vậy thúc vào lồn em, thúc rất mạnh và đầy cuồng nhiệt. Đầu lưỡi của anh ta liếm khắp bầu ngực em, liếm vào núm vú của em, rồi mút chuồn chuột chuồn chuột chuồn chuột, y như một đứa bé đang mút vú của mẹ vậy. Rồi nguyên cả khuôn miệng của anh ta cứ như vậy liếm từ phần tai xuống dưới cổ, đưa hết cổ thì lại tới vú, tới đầu vú, tới những hai bên vai, tới xuống cánh tay. Và con cặc thì cứ vậy thúc lên thúc xuống, thúc lên thúc xuống không ngừng. Con cặc của anh ta càng ngày càng cương cứng hơn, càng ngày càng khiến cho em cảm thấy khoái cảm dâng trào hơn nữa. Em cảm thấy đê mê mà không biết được xung quanh đang diễn ra chuyện gì. Đôi mắt em hé mở, hí hí nhìn ra xung quanh, thì thấy em không phải là cặp đôi duy nhất ở đây đang làm tình. Xung quanh có rất nhiều các cặp khác cũng đang cùng nhau với những hơi thở hỗn hển, những cái sốc, những cái thục cặc vào lồn một cách rất là điệu nghệ và rất là đam mê. Nhìn quanh em cảm thấy thật sự không khí này đúng là cả cuộc đời em cũng chưa bao giờ trải qua, khi mà nơi làm tình lại là một cái bức tường và xung quanh là rất nhiều cặp đôi khác cũng đang chăm chú làm tình mà chẳng hề để ý đến xung quanh luôn. Em cứ nghĩ rằng bây giờ ai mà có một cái điện thoại mà chụp hình cảnh này lên và gia đình em biết được thì không biết rằng những người trong gia đình của em sẽ nghĩ sao. Bỗng suy nghĩ đó làm em thức tỉnh và em bỗng cảm thấy sao mình lại hư đốn như thế này, lại có thể để cho một cái con cặc của một người không hề biết trước đó bao lâu cả đã có thể thục vào cơ thể mình như thế. Em bỗng dùng tất cả những sức bình sinh của mình có thể đẩy thật mạnh người đó, cái người đàn ông đang thục cặc vào lồn của mình, đẩy thật mạnh ra. Anh ta bị đẩy ra một cách đột ngột, bỗng nhiên anh ta không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trán anh ta nhăn lại và anh ta đang cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Anh ta có sai sót ở điểm nào, hay anh ta có làm em đau không mà em lại có thể đẩy anh ta ra như vậy? Anh ta hỏi, cô có sao không? Tôi làm cô đau quá à? À, không sao, không sao. À, tại vì, bởi vì, à, tôi, à, xin lỗi anh. Rồi tôi chạy thật nhanh, chạy thật nhanh. Vừa chạy ra được đến cửa, tôi bỗng cảm thấy thật sự rất choáng váng và không biết phải đi về hướng nào mới là đi về phía nhà của mình. Tôi ra muốn vẫy taxi nhưng không có cái taxi nào ngừng lại để cho tôi lên. Tôi đi ra một góc nhỏ, ngồi thụp xuống và khóc nức nở. Không thể nào tưởng tượng được tại sao mà mình có thể trở nên như thế này. Từ một cô gái xinh trắng, bẽn lẽn, rụt rè, nhút nhát, lại có thể trở thành một cô gái có thể làm tình với một người đàn ông mà cô ta không biết nhiều trước đó. Tại sao lại có thể làm tình một cách như thế, một cách bậy bạ, một cách quá là động vật như vậy chứ không phải là con người? Tại vì con người thì cần phải có tình yêu, tình cảm mới có thể làm tình với nhau. Nhưng rồi lại nghĩ tới cái cảnh mình vừa bị bỏ rơi. Cái người đã từng hỏi cưới mình và mình đã dâng cả cuộc đời cho hắn lại có thể đi lấy một người đàn bà khác. Mình thật sự không thể chấp nhận được. Rồi những tiếng khóc nức nở đó dần chìm tôi vào giấc ngủ. Và sáng hôm sau đã thấy mình nằm trên chiếc giường trong căn phòng của mình, bên cạnh là một ly sữa. Mình biết cuộc đời của mình vẫn còn dài và vẫn còn nhiều điều để sống tiếp và để yêu thương. Hãy quên đi những cái chuyện đã qua, và cái thằng đàn ông phản bội đó cũng chẳng là gì cả.